Hoán đổi ảnh hậu, chương 116, buổi tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, buổi tiệc. Phùng Đường Đường thấy Hề Mặc xuất hiện ở trường quay, vô cùng ngạc nhiên, nhanh chân chạy đến. Nguyễn Nguyễn, sao hôm nay cậu lại đến? Hề Mặc ngồi ở trên y ghế, nâng mắt lên, nói. Mình ở đây đến ngày mở tiệc đóng máy rồi cùng các cậu bay về. Phùng Đường Đường ca yêu ta siết động không ngừng. Quá tốt rồi, cậu chờ một lát mình đi lấy nước ấm cho cậu. Được, cảm ơn cậu, Đường Đường. Trước đây để đóng vai Nguyễn Dạ Sinh, nàng luôn học theo dáng cười của Nguyễn Dạ Sinh, nhưng trong lòng rất không tình nguyện. Ngày nay, nàng thường xuyên nở nụ cười thật tâm, có lẽ là nhờ những người bạn bên cạnh làm cho nàng cảm nhận được những cảm xúc ấm áp chân thật, nụ cười của nàng cũng là thật lòng. Lát sau Phùng Đường Đường mang đồ uống quay lại, Hề Mặc một bên ngồi uống, một bên xem Nguyễn Dạ Sinh đang diễn cùng diễn viên khác. Thỉnh thoảng nàng cúi xuống nhìn xem nội dung trên y máy tính bảng. Ông chủ tiệm trái cây vào đúng hạn vẫn đưa cho nàng đoạn phim của camera ở gần khách sạn. Nàng đang nghĩ, nhân viên đạo cụ Dương Trận vô cớ mất tích với manh mối đi ra khỏi khách sạn hôm đó, chắc chắn có thể nhìn thấy được từ camera cho nên mới đem đoạn phim thời gian gần đây ra xem, chép vào máy tính bảng mang đi. Xem nội dung của camera phải rất kiên nhẫn, Hề Mặc tỉ mỉ quan sát cuối cùng cũng tìm ra, vào khoảng 7 giờ 35 phút sáng ngày hôm đó, chính xác nhìn thấy Dương Trận. Theo như đoạn phim, khi đó Dương Trận đẩy theo một chiếc vali lớn đi cùng đồng nghiệp của cậu ta ra ngoài khách sạn. Lần này, cậu ta và đồng nghiệp phải đi đến ngoại cảnh của đoàn phim để làm việc, hai người đương nhiên phải mang theo đồ đạc trông qua không có gì là bất thường. Hề Mặc ấn nút tạm dừng, Dương Trận chê y màn hình dừng cử động. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đại khái khoảng 30 tuổi, ngoại hình không mập không gầy. Chiếc vali kia là loại có Toyota CS cỡ lớn nhất, cũng là một màu đen. Hề Mặc lần nữa ấn nút play. Dương Trận lúc đi ra khỏi cửa, khi định bước xuống bậc thềm, cậu ta cố gắng dùng hết sức để xách chiếc vali bước xuống, nhân viên của khách sạn đứng bên cạnh thấy thế chủ động muốn giúp đỡ cậu ra nhưng lại bị Dương Trận xua tay từ chối. Cuối cùng, vẫn là một mình Dương Trận mang chiếc vali đi xuống thềm. Hề Mặc chăm chú nhìn vào chiếc vali này, nhìn hồi lâu, suy nghĩ trong đầu khai mở, càng suy đoán trong lòng càng lạnh. Một chiếc vali lớn như thế, hoàn toàn có thể chứa được một người trưởng thành khi gặp người lại. Vóc người Đinh Kỳ không cao, tương đối gầy yếu, lấy thân hình của bà ta, nếu như giấu Đinh Kỳ Hông ở bên trong, hoàn toàn không có vấn đề. Giả thuyết như thế, Dương Trận chính là đồng minh của Đinh Kỳ Hồng, vào hôm kiểm tra phòng khách sạn, hắn ta giấu Đinh Kỳ Hồng vào chiếc vali này, sau đó khi cảnh sát gõ cửa, hắn ta bình tĩnh đối phó từng câu hỏi của cảnh sát, lúc đó cho dù cảnh sát có thông minh đến đâu trong nhất thời cũng sẽ không nghĩ đến phải kiểm tra vali của hắn ta. Chấm, cho đến sáng ngày hôm sau, Đinh Kỳ Hồng lần nữa trốn vào vali để Dương Trận mang ra khỏi khách sạn. Tuy rằng đêm hôm đó Đinh Kỳ Hồng bị Cố Tê Tùng đuổi theo phía sau, đường tẩu thoát đương nhiên bị hạn chế, rất có thể là do không còn nhiều lựa chọn khác nên mới bị đẩy đến tầng lầu mà trước đó chưa từng đi đến. Mặc dù nói khả năng này là cao nhất nhưng không có nghĩa sẽ không có khả năng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không may Dương Trận là đồng minh của bà ta, vừa hay trùng hợp Đinh Kỳ Hồng quyết định chạy đến tầng lầu của Dương Trận, đi vào căn phòng đó hợp tác với Dương Trận, khả năng vừa kể cũng khá thuyết phục. Hề Mặc suy nghĩ một lát, khẽ nhíu mày. Nếu như suy đoán này là đúng, nguyên nhân mất tích của Dương Trận, hoặc là hắn ta cố tình trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió, không muốn có người tìm được mình cho nên hắn ta giả mất tích. Hoặc là vì hắn ta đã biết quá nhiều nên bị Đinh Kỳ Hồng diệt khẩu. Cho dù là dưới nguyên nhân nào thì Đinh Kỳ Hồng cũng đều có liên quan. Sau khi chuyện xảy ra, cảnh sát chắc chắn sẽ cẩn thận kiểm tra camera giám sát của khách sạn, những hình ảnh đó nhất định Thôi Gia Ngư đã xem từ sớm, mà nàng có thể nghĩ ra những thứ này, Thôi Gia Ngư khẳng định cũng đã nghĩ đến, cho nên Thôi Gia Ngư mới đi đến đoàn phim hỏi chuyện về Dương Trận. Sắp xếp lại suy nghĩ, Hề Mặc cất đi máy tính bảng, lần nữa đưa mắt nhìn về phía phim trường. Đã đến thời gian Nguyễn Dạ Sinh được nghỉ ngơi, cô đến tìm nàng. Thừa lúc Phùng Đường Đường không có mặt, Hề Mặc đưa cho Nguyễn Dạ Sinh xem đoạn camera có liên quan đến Dương Trận rồi nói với cô suy đoán của mình. Nguyễn Dạ Sinh nghe xong, gật đầu nói, không loại trừ khả năng này. Tuy khi đó Cố Tê Tùng bám sát nơi cứu nguy cho Đinh Kỳ Hồng không nhiều, nhưng bà ta vẫn có thể chạy đến chỗ của Dương Trận, nếu thật là như thế, mọi thứ đều rất hợp lý. Logic của Hề Mặc vẫn rất rõ ràng. Đinh Kỳ Hồng là công nhân vệ sinh, còn Dương Trận lại là nhân viên đạo cụ đoàn phim, nhìn qua giữa hai người họ hình như không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng nếu như bọn họ có hợp tác, đương nhiên trước đó đã từng tiếp xúc với nhau, hơn nữa còn có cùng một mục đích, phải điều tra mối quan hệ giữa hai người họ. điều tra quan hệ, nên để cho cảnh sát làm. Nguyễn Dạ Xanh nhỏ giọng nói ra một cái tên, Thôi Gia Ngư, Hề Mặc không lên tiếng. Hiện tại, hoàn toàn không có một chút tin tức của Dương Trận và Đinh Kỳ Hồng, hai người không còn cách nào để tiếp tục truy xét cũng không có phương pháp, nhưng Thôi Gia Ngư cắn chặt vào vụ án này như thế, chắc chắn sẽ không buông. Sau một lúc lâu, Hề Mặc nói, có thể điều tra ra toàn bộ chân tướng việc này, thật đúng là chỉ có mỗi Thôi Gia Ngư. Tại sao cậu lại để ý đến vụ án của Đinh Kỳ Hồng như thế? Nguyễn Dạ Xanh hỏi nàng, tôi cũng không rõ, có thể là do trực giác, hơn nữa cái chết của Trương Ngọc Ninh cũng rất kỳ lạ. Hề Mặc tùy ý lướt nhìn phim trường nhộn nhịp tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Dạ Xanh. Bây giờ không phải là thời gian quay, nhân viên đi rồi lại dừng, khắp nơi đều là bóng dáng con người đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh chuyển rời thiết bị. Một người đang đứng trong đám đông ồn ào, cách một tầng người đứng nhìn về phía hai nàng ngồi ở nơi xa thì thầm trò chuyện với nhau. Lát sau, kéo thấp vành nón xuống, xoay người rời đi. Nguyễn Dạ Xanh liên tiếp quay 3 ngày, cuối cùng cũng đến ngày mở tiệc đóng máy. Cô là đại nữ chủ của bộ phim, khi cô đóng máy có nghĩa là toàn bộ đoàn sẽ đóng máy, vào lúc Lâm Khải Đường hô lên hai chữ đóng máy, toàn bộ chê y dưới đoàn phim đều nhộn nhịp, hết tặng hoa rồi chúc mừng, bầu không khí náo nhiệt quả thực rất giống với mọi người đang ăn Tết sớm. Buổi tiệc đóng máy của ngày hôm sau, bầu không khí vui vẻ càng dâng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có phát trực tiếp cho nên buổi tiệc đóng máy đã được chuẩn bị từ sớm, các bài trí được sắp xếp rõ ràng và hợp lý. Đêm qua, Chê Y trang Weibo chính thức của đoàn phim mới công bố thời gian livestream cụ thể, có rất nhiều fan từ sáng sớm đã vào phòng live ngồi trông ngóng, giao diện vẫn còn là màu đen nhưng không thể ngăn được nhiệt tình của fan hâm mộ, bình luận Chê Y màn hình đen hết dãy này đến dãy khác chạy ngang. Điên cuồng nhất chính là fan của Hề Mặc và Nghiêm Mộ. Đoàn phim mau mở cửa đi, để tôi nhìn thấy nữ thần nhà tôi. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội yêu thích Nghiêm Mộ báo cáo. Mở cửa, đợi đến 10 giờ. Đoàn phim nhất định phải đúng giờ đó. Bộ phim này hội họp nhiều gương mặt, có khá nhiều diễn viên đang độ nổi tiếng, fan của Đinh Bái cũng đã sớm có mặt, mỗi minh tinh đều có đội ngũ tiếp ứng, nhưng lại có rất ít người nhắc đến Nguyễn Dạ Xanh. Những người vào sớm này đa phần đều là fan trung thành, người qua đường vẫn còn chưa đến, khi so sánh ra thì cái tên Nguyễn Dạ Xanh trở thành người có lượt tiếp ứng kém nhất. Đại khái vào khoảng 9 giờ, fan Trầm Khinh Việt cũng vào xem livestream. Nguyên nhân là do Trầm Khinh Việt lúc 9 giờ chia sẻ livestream trên Weibo của đoàn phim, không nói gì, chỉ đăng lên một emoji đáng yêu. Fan Trầm Khinh Việt lúc này cũng bùng nổ. Trước kia Trầm Khinh Việt có từng chia sẻ thông tin liên quan đến đoàn phim Tuy Đình, thậm chí còn đăng lên một số hình ảnh khi đi thăm ban đoàn phim, tuy nhiên fan hâm mộ đều cho là cô vì Nghiêm Mộ, dù sao lúc chụp hình ở phim trường phần lớn cô đều chụp cùng với Nghiêm Mộ. Lần này Trầm Khinh Việt chia sẻ như thế, fan đều cho rằng Trầm Khinh Việt lại đến tuyên truyền giúp cho Nghiêm Mộ. Khanh Khanh chia sẻ livestream tuyên truyền của Tuy Đình, lẽ nào Khanh Khanh cũng vào xem live? Thật hả, tôi cũng muốn vào xem nữa, suy đi tính lại cũng xem như tôi với Khanh Khanh cùng nhau xem livestream rồi. Vì vậy fan cũng không còn quan tâm Tuy Đình là do Hề Mặc đảm nhận vai chính, bọn họ theo chân Trầm Khinh Việt kéo vào xem trước giờ livestream. Lần đi này cũng không hề yên ổn, chỉ một lát lại ầm ĩ lên. Fan cuồng của Hề Mặc lên tiếng chất vấn, phim này bộ Yên Tĩnh Nữ Tử của mấy người đóng sao? Mấy người chạy vào đây xem làm gì? Fan cuồng của Trầm Khinh Việt đáp trả, bọn tôi cũng đâu phải vào xem Hề Nương Nương của mấy người, còn nữa, bộ livestream này là Hề Nương Nương và fan của Nương Nương mở live à, bọn tôi vào xem đó, mấy người quản được không? Eo, bọn tôi vào này, eo, bọn tôi lại đi ra này, eo, bọn tôi lại vào nữa này. Cũng may là vẫn còn fan tỉnh táo, người đến đều là khách, có người đến xem cùng không phải là tốt hay sao? Sao lần nào cũng làm ầm ĩ đến khó coi như thế, không sợ người khác chê cười à, tự mấy người nghĩ đi, làm ầm như vậy, nữ thần và Khanh Khanh có vui không? Mấy người căn bản không đáng gọi là thích, toàn là bọn ích kỷ. Chửi nhau thì không kể bên nào cả, cốt hết đi, đúng là mất mặt. Mọi người đừng trả lời họ, có nhiều người không phải là fan của nhà nào cả, chỉ vào đây cố ý ca yêu ta CS đua. Người quản lý livestream ra mặt để duy trì ổn định, ai đáng bị block thì sẽ block từ từ, những người tác quái cuối cùng không còn làm được gì, dần dần lặng xuống, cuối cùng khẩu chiến cũng miễn cưỡng dừng lại. Buổi tiệc đóng máy tổ chức ở lầu 3 của một khách sạn, hội trường rộng rãi, đèn màu long lanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đầu là sân khấu, chê y sân khấu có một màn hình lớn đang phát tuyên truyền của Tuy Đình, nhân viên của đoàn phim và khách mời đều lần lượt ngồi xuống bàn tiệc, đợi đến 10 giờ sẽ chính thức mở màn. Đúng 10 giờ, màn hình livestream cuối cùng cũng có động tĩnh, hình ảnh chiếu đến sân khấu của buổi tiệc. Phòng livestream nháy mắt như nổi lửa, nhiệt đột bỗng nóng lên, theo thông báo của Weibo, mọi người không ngừng tràn vào xem. Fan hâm mộ ở phía dưới bình luận, tới rồi. Rốt cuộc cũng tới rồi. MC nói một loạt thời mở đầu theo lệ, giới thiệu qua một số thông tin tuyên truyền của bộ phim, đứng chê y sân khấu mỉm cười nói. Chúng ta cùng nhau hoan nghênh các vị chủ sang của đoàn phim Tuy Đình lên sân khấu. Lâm Khải Đường đi phía trước cùng một vài chủ sang đi lên sân khấu. Các diễn viên, người người quần áo gọn gàng, nhan sắc tinh tế, máy quay lần lượt bắt cận từng người một, mỗi diễn viên theo máy quay cũng tuần tự xuất hiện chê y màn hình livestream, lúc này tạo ra một trận hô hoán. Các diễn viên lần lượt ngay ngắn đứng vào đúng vị trí, Lâm Khải Đường là đạo diễn đứng ngay ở giữa, Nguyễn Dạ Sinh và Nghiêm Mộ một trái một phải ở bên cạnh ông ấy. Về phần Hề Mặc, cho dù là người đầu tư, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên đang độ hot thì hiện tại cũng chỉ có thể dùng thân phận của Nguyễn Dạ Sinh, lần đầu tiên trong đời, nàng đứng ở vị trí thứ 3, từ bên trái đếm ngược lại. Trước kia, nơi nàng đứng đều là vị trí C, hoan nghênh đặng tuy của chúng ta, Hề Mặc. Theo sau lời giới thiệu của MC, máy quay bắt cận cùng tất cả mọi ánh sáng đều chiếu đến trước mặt Nguyễn Dạ Sinh. Màn hình sân khấu hiển thị một vài cảnh quay của Đặng Tuy đã được biên tập một cách tổng quan. Nguyễn Dạ Sinh nhìn máy quay, ưu nhã mỉm cười. Trong lòng lần nữa cảm thán, Hề Mặc thật sự quá nổi tiếng, mỗi lần cô dùng thân phận Hề Mặc đứng chê y sân khấu đều chân thật cảm nhận được địa vị của nàng trong giới giải trí này. Chính xác là một đại nữ chủ của bộ phim không thể nào nghi ngờ, phần lớn fan của Nghiêm Mộ cũng phải chịu thua. Nữ thần tuyệt mỹ. Fan Hề Mặc lần đầu tiên nhìn thấy tạo hình của Đặng Tuy, vừa bình luận hò hét vừa điên cuồng tặng quà. Những món quà không ngừng hiển thị, trong đó có một fan tên là Bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Rất thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì fan này ra tay thật sự quá hào phóng, những món quà đắt đỏ nằm đầu không quà tặng, người này tựa như không tiếc tiền, cứ tùy tiện mà bấm. Dưới sự càng quét của, bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không, người này nhảy lên vị trí thứ nhất trong bảng quà tặng. Hơn nữa fan hâm mộ còn phát hiện vị này từ lúc Hề Mặc lên sân khấu mới bắt đầu tặng quà, chỉ cần hình ảnh nữ thần xuất hiện là người này sẽ tặng. Mọi người ai cũng nhìn ra được người này chính là fan thổ hào của Hề Mặc, ai ấy đều cảm thán, chắc lão đại này trong nhà có mỏ vàng. Nhà mình đột nhiên xuất hiện một fan làm cho mọi người chú ý như thế, tuy nhìn thấy không quen nhưng fan hâm mộ của Hề Mặc cũng vô cùng phấn khích, cảm giác mình thật hãnh diện. Vị, bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Chính là fan của nữ thần. Các minh tinh khác ở đây đều so bì không nổi. MC đưa micro đến trước Nguyễn Dạ Sinh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều biết trước đây Hề Mặc chỉ đóng phim điện ảnh, đây là lần đầu bạn nhận đóng phim truyền hình. Vậy xin hỏi, bộ phim truyền hình Tuy Đình so với các bộ điện ảnh lúc trước theo cảm nhận của bạn có gì khác nhau hay không? Nguyễn Dạ Sinh nở nụ cười xinh đẹp, nói. Phim truyền hình có nhiều tập, tiến độ chậm, quá trình quay sẽ càng chi tiết hơn, tuyến tình cảm cũng thay đổi chậm theo tình tiết. Còn phim điện ảnh thì thời gian phim ngắn hơn rất nhiều, nhịp phim nhanh, tình cảm cũng biến hóa theo tình tiết và cũng sẽ kịch tính hơn. Trước đây khi đóng phim điện ảnh, kịch bản có rất nhiều điểm phải chú ý và rất chặt chẽ, mỗi cảnh quay đều rất khó khăn, quay đi quay lại khá nhiều lần, nhưng phim truyền hình thì lại khác, có rất nhiều chi tiết sinh hoạt hàng ngày, thời gian quay cũng tương đối thong thả hơn. MC lần lượt phỏng vấn, mỗi diễn viên đều có thời gian phát biểu, cuối cùng cũng đến lượt Hề Mặc. Tiếp theo là định ếch của chúng ta, Nguyễn Dạ Sinh. MC đi đến bên cạnh Hề Mặc. Ống kính chuyển hướng, vừa quay đến, một vài người qua đường đều hỏi đây là vị nào, sao lại xinh đẹp như vậy. Cũng có rất nhiều người mấy tháng nay xem qua nhiều hot search, biết cô là Nguyễn Dạ Sinh, cho nên bình luận giải thích. Nói chính xác hơn là, ban đầu gần như không có người nào nhắc đến Nguyễn Dạ Sinh, hiện giờ đột nhiên có một nhóm người đang không ngừng tặng quà, bọn họ cũng không thể nào nói chuyện được, hoặc đó chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm vài câu mà thôi. Nhưng tất cả mọi người đều biết những người tặng quà này tất cả đều là fan của Nguyễn Dạ Sinh, họ chỉ vì Nguyễn Dạ Sinh mà đến. Theo như bảng xếp hạng nhìn xem, fan của cô tuy không nói nhiều, la hét cũng không dữ dội, thế nhưng đều nằm trong hàng top của bảng xếp hạng quà tặng. Những người qua đường cũng đang bàn tán, Nguyễn Dạ Sinh thật sự lợi hại, hồi đó giải nghệ cứ tưởng nhân khí đã bị rút sạch rồi, không ngờ lần này vừa trở lại đã được nhiều quà như thế. Rượu ngon, đặt lâu ở trong góc thì vẫn là rượu ngon. Fan hâm mộ của Nguyễn Dạ Sinh nhìn thấy điều này, tặng quà cũng nhiều hơn. Đúng thế, cái nồng nhiệt và nhung nhớ đã lâu như được thời gian lên men, làm sao bọn họ không thể ca yêu ta siết động được đây. MC cũng thấu hiểu, cười nói. Hiện giờ buổi tiệc của chúng ta đang được phát trực tiếp, ngày hôm nay cũng có rất nhiều fan của Nguyễn Nguyễn đến đây, xin để cho chúng tôi xem tình huống của phòng live hiện giờ đi ạ. Màn hình sân khấu chuyển hình ảnh, chuyển đến giao diện màn hình livestream. Hề Mặc và Nguyễn Dạ Xanh đồng thời quay lại nhìn màn hình sân khấu ở phía sau. Những lời hỏi han ân cần kèm theo những món quà đặc trưng kia từng cái lướt qua trước mắt cô. Nguyễn Nguyễn, bọn em nhớ chị. Nguyễn Nguyễn, bọn em chờ chị. Chỉ ngắn gọn như thế, nhưng nhịp nhàng như có một loại thần giao cách cảm. Nguyễn Dạ Xanh nhìn một chút, viền mắt đã có chua xót, cô thò ăn cúi đầu, cố nén tâm tình, đem cảm động không dễ dàng gì mới cảm nhận được thu vào lòng, tiếp tục duy trì nụ cười đúng mực. Hề Mặc cũng thấy ngơ ngẩn, lúc này, cái vị, bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Lại xuất hiện tặng quà, hơn nữa cũng là những món quà đắt đỏ như trước đó. Thổ hào nhà có mỏ vàng lần thứ hai xuất hiện, ký hiệu của quà tặng lại lần nữa bùng nổ. Các fan đầm cùng nhau trợn tròn cả mắt, nhất là fan của Hề Mặc. Chuyện gì đang xảy ra? Cái người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Chẳng lẽ không phải là fan riêng của Hề Mặc, mà là fan song gánh của cả hai người Hề Mặc và Nguyễn Dạ Xanh? Fan song gánh nghĩa là thích tổ hợp của hai người này, nhưng khác với fan CP là giữa hai người họ không nhất thiết phải tồn tại tình cảm. Trầm Khinh Biệt ngồi ở đoàn phim, chưa đến 10 giờ đã bắt đầu nghỉ ngơi, một mình ngồi xem máy tính bảng. Trợ lý thấy cô cứ chăm chú nhìn máy tính bảng, chớp mắt cũng không chớp, cho nên không tiện quấy rầy, đem nước ấm đặt trên y bàn bên cạnh cô, nói. Khanh khanh tỷ uống nước thôi. À, được, Trầm Khinh Biệt xua tay để cho cô đi làm việc. Đi đi, đi đi, em cứ để ở đây là được. Cô tranh thủ đang lúc rảnh nâng mắt lên nhìn trợ lý của mình. Em cũng vậy, nhớ uống nhiều nước ấm. Trợ lý quan sát một lát, vừa đi vừa nghĩ thầm, gần đây Úc An tỷ không ở, ca ca anh Khanh tỷ hình như có gì đó không giống trước. Trước kia Khanh Khanh tỷ khá rụt rè, hiện giờ cách nói thay đổi mà tính cách cũng hoạt bát hơn, đối xử với người xung quanh cũng tốt lên một cách rõ rệt. Trầm Khinh Biệt uống một hớp, trong lòng hào khí đang lên cao, tiếp tục dùng cái tài khoản. Bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Tặng quà, thần tượng của cô là Hề Mặc, đương nhiên phải tặng. Nguyễn Nguyễn là bạn thân của cô, đương nhiên cũng phải tặng. Tặng hết đâu có thiếu tiền. Cô nhìn thấy trên y màn hình đang có không ít người nói về. Bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Rốt cuộc là ai, sao lại là fan song gánh của Hề Mặc và Nguyễn Dạ Xanh? Fan song gánh của hai người nào không được, tại sao lại là fan song gánh của Hề Mặc và Nguyễn Dạ Xanh? Hai người họ, một là diễn viên đình đám, một là người rút lui đã lâu, trước đây dường như chưa từng hợp tác hay xuất hiện cùng nhau. Fan song gánh như thế, thật sự chưa từng chứng kiến. Nhưng lại có người phản bác, thế nào là xuất hiện cùng nhau? Hề Mặc và Nguyễn Dạ Xanh là bạn đại học đó biết không? Trong lòng Trầm Khinh Biệt thầm đắc ý, lẩm nhẩm nói, mấy người có nghĩ đến nát óc, nghĩ đến vũ trụ nổ tung cũng không thể biết được. Bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không? Là của ai? Xem xong tình huống của phòng live, MC cũng dựa theo quy trình đặt câu hỏi. Nguyễn Nguyễn, đối với nhân vật định X, bạn hiểu về nhân vật này thế nào? Hề Mặc tĩnh tĩnh, đường nhìn lướt qua các diễn viên bên cạnh, nhìn đến Nguyễn Dạ Xanh đang đứng ở giữa, nói. Định X là cái bóng của Đặng Tuy, cũng là ánh sáng của Đặng Tuy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khanh khanh ngây thơ, tên của ngươi đã thể hiện ra ngươi mồn một rồi, bạn có biết tăng tăng tăng tăng là gì không, là chuyên gia lắm lời. Chú ý, bước ngoặc lớn sắp đến rồi, chấm điểm bình luận tươi cấp ái, o không ô, s khanh khanh là của tôi Úc An đi ra cách chương.